Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 182, chương 181, khổ bức nữ nhi cùng phơi tắm nắng lão ba. Cái gì ca tất cả mọi người sẽ gần nhất đều sẽ cùng theo hát. Mạnh Tử Bân lúc nói, còn thật không có bao nhiêu người có thể lập tức kịp phản ứng. Nhưng nhiều người như vậy ở đây, chỉ là che, chắc chắn sẽ có một người đoán đúng a. Ta vẫn là lúc trước thiếu niên kia, không có một chút xíu cải biến. Giang Tâm Nhã trước phản ứng lại, nha, đúng, thiếu niên. Bên cạnh các nữ sinh nhao nhao phản ứng lại, có thể không phải liền là bài hát này, gần nhất ở căn cứ bên trong siêu hỏa sao? Nghĩ đến bài hát này, có mấy cái thích hát rap nữ sinh còn nhịn không được vẫy tay chỉ hừ lên. Đổi loại sinh hoạt, để cho mình trở nên vui vẻ, từ bỏ chấp nhất, thời tiết liền sẽ thay đổi không tệ. Đương nhiên, nhìn thấy Mạnh Tử Bân xác nhận tính nụ cười như ánh mặt trời về sau, tất cả mọi người đồng loạt hướng Dương Nhược Y ném lấy chú mục lễ. Bởi vì bài hát này là Dương Nhược Y ba ba viết ra. Dương Nhược Y đã sớm đỏ mặt, Tô Thiển Ngữ còn xoay người, cười nói với nàng cái gì. Nữ hài nhi thắt tay, nhìn qua rất ngoan ngoãn ở nơi đó khe khẽ gật đầu. Chờ một chút, vừa rồi Mạnh Tử Bân lão sư có ý tứ là một cái khác thủ cũng là Dương Nhược Y ba ba viết. Chúng ta thứ hai thủ, gió nổi lên rồi, cũng là Dương Hàm lão sư sáng tác một bài ca khúc mới. Mạnh Tử Bân rất nhanh liền công bố thứ hai bài hát. Chúng ta tới trước nghe một chút. Thứ hai bài hát truyền phát ra âm nguyên là Dương Hàm về sau đơn độc cho tiết mục tổ ghi chép demo. Mặc dù Dương Hàm đúng là hát không được cao như vậy âm, chỉ có thể khe khẽ dùng âm giả hừ ra đến, nhưng bài hát này giai điệu phi thường đẹp, mở đầu nơi đó duyên dáng ngâm nga, cũng làm người ta lập tức liền đối bài hát này có ấn tượng thật tốt. Mà bắt đầu hát chủ ca hậu, Dương Hàm giọng thấp ưu thế liền rõ ràng hơn, cái kia thanh âm đầy truyền cảm hát một đoạn này, quả thực không nên quá mê người. Ta rất thích bài hát này a. Mới nghe một điểm, các nữ sinh ở giữa liền có người nhịn không được ca ngợi. Ta muốn tuyển, gió nổi lên rồi. Lâm Thu Đồng cao cao giơ cánh tay, giống như tại hướng thế giới tuyên ngôn bình thường. Thanh âm vang dội gọi nói, quá âm tai á. Dương Nhược Y kỳ thật cũng là lần đầu tiên nghe. Mặc dù đi ra ô tô cổ trấn trước đó, nàng đã theo tiết mục tổ nơi đó biết bài hát này danh tự, nhưng cái kia cũng chỉ là biết ca tên mà thôi. Bây giờ cùng mọi người cùng nhau nghe, nữ hài nhi cảm giác cùng mọi người là giống nhau, đặc biệt là cao âm chủ ca bộ phận. Nàng chỉ là nghe, trong lòng liền dâng lên một cỗ sâu sắc khát vọng. Đến tuyển ca thời điểm, Mạnh Tử Bân tuyên bố cái này hai bài ca lựa chọn phương thức vẫn là rất công bằng. Dựa theo lên một vòng xếp hạng đến, đệ nhất Thời Vũ Kỳ trước tuyển, sau đó đến thứ hai Tô Thiển Ngữ, nhưng vượt quá mọi người dự kiến. Phía trước ba tên Thời Vũ Kỳ, Tô Thiển Ngữ cùng Chu Mộng Lôi đều tuyển Thiếu Niên. Thiếu Niên, bài hát này thưởng thủ như vậy sao? Đằng sau nhìn huấn luyện sinh nhóm lập tức cảm nhận được một tia không ổn. Kỳ thật đạo lý rất đơn giản. Đừng nhìn tất cả mọi người giật nảy mình nói, gió nổi lên rồi, êm tai. Nhưng mặc cho ai cũng nghe được, gió nổi lên rồi, bài hát này là thiên hướng về thanh nhạc ca khúc. Mà cái tiết mục này đối thanh nhạc mạnh, phương diện khác yếu huấn luyện sinh cũng không hữu hảo. Có thể nói, trừ Dương Nhược Y cái này đại vocal bên ngoài, cái khác ca hát tốt đệ tử đều bị đào thải. Không đúng, còn có xếp tại Dương Nhược Y phía sau Triệu Gia Hân. Nhưng Triệu Gia Hân cùng Dương Nhược Y vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Còn lại huấn luyện sinh bên trong, có giống Tiêu Tiêu dạng này chuyên công hát rap, cũng có giống Cẩu Mạn Linh dạng này chuyên công vũ đạo. Các nàng khẳng định đều đưa ánh mắt liếc về Thiếu Niên. Thế nhưng là, ba hạng đầu huấn luyện sinh đều tuyển thiếu niên. Đến phiên các nàng thời điểm, còn có vị trí còn lại sao? Đến Dương Nhược Y tuyển thời điểm, nàng còn hơi do dự một chút. Kỳ thật, sau khi nghe xong, nàng là nghĩ tuyển, gió nổi lên rồi. Nhưng trước đó tiết mục tổ tìm nàng nói chuyện, nữ hài nhi liền ít nhiều có chút không phục. Đặc biệt là còn có phía trước Lâm Uyển thuyết phục làm nền. Dương Nhược Y liền càng không thể lý giải tiết mục tổ cách làm. Rõ ràng mọi người công bằng cạnh tranh thật tốt, làm gì không phải muốn an bài ta tuyển bài hát này? Đây không phải đang làm nội tình sao? Tiết mục tổ, cái này nồi ta làm sao trên lưng? Tại phóng ra chân trước đó, Dương Nhược Y còn có như vậy một chút xíu phản nghịch ý nghĩ. Ta muốn tuyển mặt khác một ca khúc. Nhưng sau lưng các nữ sinh lo lắng kêu gọi, y y, gió nổi lên rồi. Còn có nội tâm của nàng chân thực kêu gọi nàng xác thực rất thích, gió nổi lên rồi, bài hát này. Vẫn là để nàng lựa chọn đi một mình hướng về phía, gió nổi lên rồi. Triệu Gia Hân cũng đi hướng, gió nổi lên rồi. Cái này chính là các nàng ghi chép tiết mục đến nay lần thứ nhất hợp tác. Thiếu niên. Tổ cạnh tranh thật chính là vô cùng kịch liệt. Cẩu Mạn Linh xếp tại người thứ 14, nhưng đến phiên nàng lựa chọn thời điểm, vị trí đã còn thừa không có mấy. So sánh dưới, gió nổi lên rồi, cuối cùng ôm quát sắp xếp ở phía sau mấy vị tuyển thủ. Bao quát người thứ 21 không được chọn Đường Văn Phi. Chỉnh thể đội hình nhìn chênh lệch không nhỏ, nhờ vào ngươi, y. Triệu Gia Hân mặc dù cùng Dương Nhược Y số phiếu chênh lệch không lớn, nhưng nàng cũng biết đây chỉ là công ty hỗ trợ ném đi lên. Nàng biết mình cùng Dương Nhược Y thực lực sai biệt, nhìn xem đối diện đội hình, Triệu Gia Hân rất cảm thấy áp lực, chỉ có thể là cười khổ vỗ vỗ Dương Nhược Y bả vai nói. Không chỉ là nàng, gió nổi lên rồi. Tổ những nữ sinh khác cũng đem hy vọng ánh mắt nhìn về phía Dương Nhược Y. Dương Nhược Y làm xếp hạng cao nhất, mà lại cũng là mọi người công nhận đại vocal. Lần này lại muốn dùng nàng 16 tuổi nhu nhược bả vai. Nâng lên toàn bộ đội ngũ đi về phía trước. So sánh với còn tại khổ bức ghi chép tiết mục nữ nhi. Dương Hàm thời gian liền trôi qua rất thư thản. Ánh nắng, bãi cát. Sóng biển, cây xương rồng cảnh, không đúng, không có cây xương rồng cảnh, chỉ có thanh hàng, cao vút trong mây cây dừa. Đi vào Nam Hải đảo đã ngày thứ hai Dương Hàm nhất hài lòng chuyện. Chính là cái gì cũng không cần làm, mỗi ngày chỉ cần mang theo kính râm, hai tay để trần, đi vào khách sạn đằng sau cái kia phiến sạch sẽ tư gia bãi cát. Hắn nằm tại trên ghế dài phơi tắm nắng. Liền nhàn nhã uống vào đồ uống, nhìn xem màu lam, mê người biển cả đem trắng bóng sóng biển một lần lại một lần đưa ra. Nếu là có thể dạng này lặng yên ngủ xong ngày nghỉ này, sau đó lại cùng đại đội ngũ cùng một chỗ trở về. Vậy liền không còn gì tốt hơn. Đáng tiếc, yên tĩnh tổng là phải bị đánh vỡ. Đi xem khi trở về các đồng nghiệp rất mau tìm đến lão bản của bọn hắn. Con trai của đồng nghĩa Hà Tiểu Quân, ở trên máy bay liền cùng Dương Hàm thân quen. Hắn vừa về đến liền không kịp chờ đợi. Kỳ Kỳ cha cha nói với Dương Hàm lấy mình nhìn khỉ kinh lịch. Dương Hàm thật không có ngại người ta tiểu bằng hữu phiền. Dù sao cũng là lão vú em. Hắn còn cười híp mắt vứt cho 8 tuổi Tiểu Quân đồng hài một cái triết học vấn đề. Tiểu Quân, ngươi suy nghĩ một chút. Ngươi tại khỉ núi thời điểm, những con khỉ kia có phải là cũng đang nhìn ngươi? Như vậy vấn đề tới, đến tột cùng là ngươi đang nhìn khỉ, vẫn là khỉ đang nhìn ngươi kia. Tiểu Quân ngây dại, đồng nghĩa Hà cái này mới có cơ hội nói chuyện với Dương Hàm. Lão bản, ngày mai sẽ là Trung Thu, nghe nói khách sạn bên này có thể giúp chúng ta bố trí. Bọn hắn lầu 2 có một cái bục kê ngoài trời. Có thể nhìn mặt trăng cũng có thể làm loại kia không khói đổ nướng. Ta nghĩ ban đêm chúng ta muốn hay không làm một cái đồ nướng tiệc tùng Tết Trung Thu nha, mọi người cùng nhau ăn đồ nướng, ăn bánh Trung Thu, cùng một chỗ ngắm trăng. Trung Thu nha, chúng ta nhất dương văn hóa người một nhà cũng coi là một đoàn tụ. Không có vấn đề, người đi an bài, rượu cái gì đều muốn có. Không muốn bởi vì nghĩ đến thay ta tiết kiệm tiền, để mọi người chơi đến không vui. Dương Hàm cảm thấy rất không sai, liền một lời đáp ứng. Vậy ngài cũng tới tham gia à? Ngài đến cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa. Mọi người cam đoan rất vui vẻ. Đồng Nghĩa Hà cười nói. Ta cũng đi sao? Có thể hay không để các ngươi chơi đến đều không thả ra? Dương Hàm có chút nhíu lông mày. Làm sao lại như vậy? Tất cả mọi người rất thích ngươi đâu. Đồng Nghĩa Hà cười nói. Khó được có ngươi dạng này. Hào phóng như vậy. Còn như thế hiền hòa, không có giá đỡ lão bản, ngươi nhìn nhi tử ta đều rất thích cùng chơi đùa với ngươi. Dương Hàm nở nụ cười, hắn chỉ là lười, cũng không phải là không thích sống chung. Nếu là tại khách sạn chơi, không cần phải chỗ đi chạy, vậy liền tham gia một cái đi. Mà lại, Dương Hàm còn hào phóng nói, vậy được, đúng. Ngươi nhìn khách sạn có cái gì KTV hệ thống, âm hưởng cái gì, thuê tới, ngày mai cho các ngươi hát hai bài ca. Đồng Nghĩa Hà liền vội vàng gật đầu, nhưng rất nhanh, vừa mới đi ra Đồng Nghĩa Hà liền mang theo Thân Trấn Phong đồng thời trở về. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.